Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, thứ 127 chương hôn kỳ, về sứ thần mang vài thứ kia, sao Ngụy Tây Đường tự nhiên sẽ không ra mặt, muốn Đông Tây cũng không thể nàng muốn, nàng nghĩ tới Tương Khanh ra mặt tử dày nhất, thế là đem việc này giao cho Tương Khanh, mặc kệ thế nào đem người đuổi đi, Đông Tây là nhất định phải lưu lại. Thế là Tương Khanh lĩnh chỉ muốn đồ, Phó Tranh đứng ở hạ thủ nửa ngày không hé răng, một hồi lâu sau này mới nói, bệ hạ, chuyện này có phải hay không không lớn thỏa đáng, Ngụy Tây Đường mắt lé, thế nào không ổn đương, bọn họ đến đô tới, ăn uống ngủ nghỉ, loại nào không phải hoa được chẫm bạc, chẫm muốn bọn họ điểm thành ý, có gì không thể, Phó Tranh, bệ hạ. Này thanh danh truyền đi, hư hư, Ngụy Tây Đường cười lạnh, thanh danh, chậm muốn, đừng quên đây chính là bọn họ tự nguyện lưu lại, chậm đại hôn, bọn họ không nên lưu lại tham gia hôn lễ, đã là tới tham gia hôn lễ, không nên mang theo quà mừng, buồn cười, ai dám nhai chậm cuống lưỡi, cắt hắn lưỡi, Phó Tranh, một lúc sau gật đầu, bệ hạ anh minh, Ngụy Tây Đường nhìn hắn liếc mắt một cái. Tính hắn thức thời, lại rong dài một câu, nàng liền phải tức giận, Thiên Vũ bây giờ thiếu bạc, tuy nói cùng vừa mới đăng cơ thời gian so với, lục tục có ngân lượng tiến quốc khố, bất quá căn bản không giàu túc, một khi cần dùng bạc, đó chính là xài tiền như nước, trong triều nuôi nhiều người như vậy, cái nào không cho bổng lộc bọn họ nguyện ý làm việc, trong trong ngoài ngoài đều phải bạc. Đưa tới cửa bạc nàng không muốn, ngốc nha, Phó Tranh chịu thua, thần ngu muội, hai người hôn kỳ đã định, Khâm Thiên dám chọn Cát Tường ngày là lập xuân nhật, vừa lúc là cái ngày tốt, hoàng đế đại hôn, đương nhiên là muốn cả nước cùng khánh, lễ bộ sớm liền bắt đầu chuẩn bị, kỳ thực hôn lễ này vẫn còn có chút vội vàng, dù sao cũng là bệ hạ đại hôn hôn lễ, hẳn là sớm hơn chuẩn bị mới là... Chỉ là ai biết bệ hạ đột nhiên lâm thời nảy lòng tham. Nói muốn chọn vương phu, không chỉ người đã chọn, liên hôn lễ ngày đô một khối định rồi. Lễ bộ toàn viên đều động, mặc dù thời gian chặt chẽ, bất quá, thế tất muốn cho bệ hạ hôn lễ kêu thiên hạ người đều biết. Chẳng sợ thời gian lại chặt chẽ, cũng muốn bệ hạ đại hôn cảnh tượng vô hạn. Nữ đế cùng vương phu hôn lễ dạng y đã lục tục tống vào trong cung. Lấy cung bệ hạ chọn, cuối dạng y cùng bị chọn dạng y, một khi xác nhận sau này liền muốn chính thức đẩy nhanh tốc độ. Việc này là Hoàng Thái Hậu giúp đỡ chọn, nghĩ cũng biết bệ hạ không kia lòng dạ thành thơi lộng này đó. Nàng hiện tại trong đầu còn là gia quốc thiên hạ chiếm càng nhiều. Một lòng muốn đem Thiên Vũ trị thành một dồi dào cường quốc. Nàng cho mình tam năm dưỡng quốc, bây giờ mới đưa đem qua một năm mơ siêu bất quá dưỡng quốc chi kế mới gặp gỡ hiệu quả. Bởi vậy có thể thấy bệ hạ đối Thiên Vũ quốc vị lai tóc triển sớm đã định liệu trước. Kia kỳ danh sứ thần vô cùng cao hứng thật vui vẻ giữ lại. Chỉ là các loại phái người về nước cùng quốc quân báo cáo mới nhất tình huống. Không hẹn mà cùng đưa ra thú không đến nữ đế. Sửa mà cầu thú công chúa càng thỏa đáng, đưa ra đề nghị là sứ thần chuyện, còn quốc quân có hay không tiếp thu, đây cũng là quốc quân quyết định, sứ thần không dám có ý nghĩa. Ngụy Tây Đường hỏi Tương Khanh, những người kia, sao có thể nguyện ý? Tương Khanh đáp, hồi bệ hạ, thần cùng với chung hai người là quen biết cũ, mời bọn họ tạm lưu đến bệ hạ đại hôn sau này. Không có chủ nhân ra đại hôn thiên hạ dơ khánh, gọi khách nhân hôn lễ tiền ly khai đạo lý, lưu lại tham gia nhân ra hôn lễ. Nào có không ở lại quà mừng đạo lý. Lại một, nhân ra quốc quân đại hôn, bọn họ còn mang theo lễ vật ly khai. Thực sự kỳ cục một chút, vô luận như thế nào, Đông Tây là nhất định phải lưu lại, chỉ là muốn xem dựa vào cái gì mắt sáng lưu lại mà thôi. Ngụy Tây Đường nhíu mày. Quen biết cũ, Tương Khanh đạm đạm nhất thiếu, đạo, thần ở đến Thiên Vũ trước, từng du lịch quá xung quanh thất quốc, tự nhiên cũng đã gặp trong đó mấy người, Ngụy Tây Đường hoài nghi liếc hắn một cái. kia mấy tới sứ giả bên trong có mấy đều đã quá bất hoặc chi niên. Có thể cùng hắn có nhận thức, cũng may mục đích đã đạt được, Ngụy Tây Đường cũng không tiện truy vấn, chỉ nói, tả tướng quả thực kiến thức rộng rãi, Phó Tranh nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngụy Tây Đường cũng trở về xem xét liếc mắt một cái. Hai người xem xét nhìn đi, rốt cuộc còn là Phó Tranh chịu thua. Thùy con ngươi nhìn, Thiên Vũ nữ đế rộng đường ngôn luận mở biên giới. Rất có nhìn xa trông rộng ý kiến. Xung quanh thất quốc mặc dù là lòng mang mục, nhưng cũng nhao nhao phái ra sứ thần. Muốn ở nữ đế hôn lễ trước chạy tới đưa lên quà mừng. Còn quà mừng đại tiểu quý trọng trình độ. Đương nhiên là nhìn các quốc gia mỗi người thành ý thế nào. Thất quốc trong, mặc dù tống quà mừng cũng không phải là mỗi người đô cùng đại dự như nhau dày. Đại thể còn là không có trở ngại, bất quá cũng có, cuối cùng đến hạn bạt sứ giả đội ngũ quần áo hào hoa phú quý ngựa hoàn mỹ. Lễ vật là từ cái dương lớn, cái dương khá lớn, cái dương bên ngoài cũng cực kỳ quý giá, chỉ là phân lượng lại không nặng. Lễ bộ người tiếp kiến ngạo mạn hạn bạt sứ giả, khai dương công tác thống kê hàng hóa sau, lập tức khí dậm chân, thứ một cái dương lớn lý có một phó hoàng kim yên ngựa. Thứ hai trong dương là một bộ thật lớn hoàng kim móng ngựa trường. Thứ ba trong dương là một cây ngoại hình tinh xảo roi ngựa. Thứ tư trong dương trang chính là ngựa trang sức đồ dùng. Đều dùng tơ vàng ngân tuyến tinh biên mà thành. Thế nhưng tặng lễ chỉ thống cùng mã có liên quan gì đó. Còn là kết hôn quà mừng. Lễ bộ người dĩ nhiên là suy nghĩ nhiều. Thở phì phì đi theo bệ hạ cáo trạng. Bệ hạ, này hạn bạt sứ giả rõ ràng chính là ý định. Quà mừng tống đích thực ở kỳ quặc Ngụy Tây Đường nghĩ sơ nghĩ. Nhân tiện nói, hạn bạt coi như là lấy mã là chính quốc gia. Mã ở bọn họ chỗ đó cực kỳ quan trọng. Nữ nhân địa phương lại là thập phần thấp, tống một bộ hoàng kim yên ngựa qua đây, ý tứ lại rõ ràng bất quá tống một bộ yên ngựa qua đây. Bất kể là hoàng kim làm còn là bạc làm, đều ngụ ý vì khố hạ chi kỵ, bất quá vì nhục nhã nàng là nữ nhân, hạn bạc cùng với nói đến chúc mừng, không như nói là đến nhục nhã càng thỏa đáng. Ngụy Tây Đường liếc nhìn kia lễ quan. Đạo, người tới là khách, lễ vật nhận lấy liền là, tống hạn bạt sứ giả nhập khách sạn, dừng hạ, lại nói, tống cái dạng gì lễ, ở cái dạng gì xá, nếu như hạn bạt sứ giả hỏi, liền nói là ta Thiên Vũ quy củ, lễ quan lĩnh chỉ, mang theo vẻ mặt trả thù khoái ý đi chuẩn bị, này đàn hạn bạt người thực sự là đáng ghét, cũng dám nhục nhã Thiên Vũ nữ đế, không biết bệ hạ nội tâm. Lúc trước kia xui xẻo ngự sử kết quả đến bây giờ người ta còn nhớ. Bệ hạ sơ đăng cơ liền chém một đống củ cải cải trắng. Đám người này có thể hay không sống ly khai Thiên Vũ đều là vấn đề. Chờ xem kịch vui, Phó Tranh cũng là nghe thấy hạn bạt tống hoàng kim yên ngựa một chuyện. Lúc đó mặt liền khí đen phân nửa. Hạn bạt này băng cẩu tặc thực sự là to gan lớn mật. Cũng dám nhục nhã bệ hạ. Không nói hai lời, liền đề người làm chuẩn bị, việc này không cần cùng bệ hạ hội báo, sẽ không ở Thiên Vũ cảnh nội làm sát nhân hoạt động, sẽ có tổn hại bệ hạ danh dự, còn là ở bọn họ ở địa bàn của mình động thủ. Như vậy mới có thể không rơi nhược điểm bất khơi mào hai nước chiến tranh. Thiên Vũ nữ đế đại hôn, hậu cung hai vị chọn xong phò mã công chúa cũng sẽ ở ngày ấy cùng bệ hạ đồng nhất đại hôn. Nghe đồn nữ đế vì tiết kiệm chi, cho nên riêng chọn ở một ngày thành hôn, mà nữ đế càng đem tế trời nghi thức định ở đại hôn ngày thứ hai. Cũng là thừa dịp đại hôn vui mừng, bớt đi nguyên bản cần thêm vào chi tế thiên đại điển. Việc này chuyên gia, mọi người tự nhiên có bao có biếm, bất quá tổng thể mà nói, Thiên Vũ nữ đế được dân tâm lại là thật, bệ hạ tiết kiệm chi mục đích, không phải là vì bảo lưu quốc khố thực lực. Ở quốc gia cần thời gian đem bạc lấy ra dùng sao? Ngụy Tây Đường đâu quản này đó nhàn nói toái ngữ. Nàng xác thực chính là ở tiết kiệm tiền. Bây giờ quốc khố ngân ra so với tiền hơn. Đương nhiên là có thể tỉnh thì tỉnh. Không tất yếu chi hay là muốn bớt đi. Lúc này nếu ai làm cho nàng biết có cái gì tham ô thuyết pháp, nàng xác định vững chắc đem người này đóa đi ném đi cho chó ăn. Nàng nghĩ Bạc Đô muốn điên rồi. Liên Nhân ra nguyên bản cầu thú của nàng xính lễ nàng cũng không biết xấu hổ ngoa. Còn có cái gì là nàng làm không được? Về thượng tướng quân bị chọn vì vương phu một chuyện, cuối cùng cũng yên tĩnh xuống. Bất quá, những thứ ấy bị trăm kế ngàn phương tống vào trong cung nam tử chân dung trái lại chưa từng lui về. Bệ hạ nói, hậu cung còn có chút công chúa chưa từng hôn phối. Trái lại nhưng thừa dịp này cơ hội tốt chọn cái chồng ra. Mọi việc tính hai mặt thật sự là gọi người vui mừng gọi người yêu. Bệ hạ bất ấn lẽ thường hành sự cũng gọi là người thập phần đau đầu. Bên ngoài người không biết công chúa tình huống nào. Này trong triều người ai chẳng biết hoàng gia công chúa rốt cuộc có mấy. Có chừng hai cũng gọi là người đoạt đi rồi. Còn lại những thứ này đều là đồ giả. Bất quá chỗ tốt đều là được ban cho ngụy họ. Có một công chúa phong hiệu. Bất luận thật giả, đó là theo trong cung nâng ra tới. Giả cũng là thật. Cao hứng nhất người đừng quá mức Hàn gia. Hàn Khúc muốn lấy trở về này thế nhưng hàng thật đúng giá thiên gia công chúa. Hắn thật sự là đi rồi vẫn cứt cho mới có như vậy mệnh. Bùi Thần Nhân gia tốt xấu là thời đại công huân gia tộc. Có thể lấy được công chúa đây là chuyện phải làm chuyện. Bất luận ra thế còn là cái gì đô xứng. Hàn Khúc này sinh ra cũng không hiển hách. Đương nhiên là có một chút tài học là thật. Có thể lấy được công chúa không phải mệnh cũng là mệnh. Phó Tranh lão hướng trong cung chạy. Hoàng Thái Hậu liền nhắc nhở hắn. Tranh nhi, này đại hôn trước, còn là hiếm thấy một chút hảo. Nếu không bị người miệng lưỡi, ngươi nói có đúng hay không? Phó Tranh không nghe lời cũng chỉ có thể nghe lời. Ngoan ngoãn cúi đầu xưng là. Thái Hậu nói là Ngụy Tây Đường cười nhạo hắn. Mấy ngày nay trẫm rất bận rộn. Biệt cũng không có việc gì hướng chậm trước mắt hoàng, Phó Tranh giận mà không dám nói gì. Chỉ có thể nhận tai, ở trong cung bị người chế nhạo, tới ngoài cung, gặp được tả tướng đại nhân. Kết quả tả tướng đại nhân lại nhảy ra thứ, ngươi này phó đoản mệnh quỷ tướng mạo, cần gì phải tai họa bệ hạ. Ngươi nếu thật tâm vì bệ hạ hảo, sao không nhượng hiền người khác, còn có thể cùng bệ hạ bạch đầu giai lão. Còn ngươi, gặp được một hai đầu óc không được tốt si nữ, lấy về nhà đi còn có thể diên mệnh, Phó Tranh khí tóc đô dựng lên. Tả tướng nói chuyện hà tất như vậy vị chua mười phần. Bản tướng quân cùng bệ hạ vốn là duyên trời tác hợp. Người trong thiên hạ chung nhận thức chi, độc tả tướng ngôn ngữ giữa rất có bất mãn, đảo đem mình làm rất có thật tâm, tội gì đến tai, đi rồi hai bước, hắn lại quay đầu lại. Nga đúng rồi, Tương Khanh để sau lưng hai tay, nhìn hắn, chuyện gì, Phó Tranh quan sát hắn liếc mắt một cái, đạo, không biết tả tướng năm nay bao nhiêu niên kỷ, bệ hạ chọn phu chỉ rõ muốn 16 tới 25 tuổi giữa phù độ tuổi chưa kết hôn nam tử. Tả tướng cũng không biết xấu hổ đầu họa, Tương Khanh khinh thường nhìn hắn liếc mắt một cái, đáp, như bản tướng nói. Bản tướng so với cha ngươi còn muốn bề trên 20 năm. Ngươi cần phải xưng hô bản tướng vì thái gia gia. Phó Tranh cười lạnh, kia tả tướng thật đúng là cái không chết yêu quái. Cẩn thận bệ hạ phát hiện, Hỏa Thiêu Yêu Nghiệt diệt nguyên thần, hai người đấu hai câu miệng. Phó Tranh rời đi trước, Tương Khanh đứng ở phía sau đầu, nhìn Phó Tranh bóng lưng, chậm rãi lẩm bẩm, không gọi thì thôi. Hà tất phu bản tướng vì yêu quái. Buồn cười, sau đó, hai người trước sau ly khai, tả tướng bên trong phủ, một đám tiểu đồng đang bên trong phủ bồn hoa lý trồng thảo dược. Xà nữ treo ở trên cây trang xà, ơ kìa, nô gia nhiều đẹp a, nô gia là một đẹp xà, các ngươi đô mau đến xem nô gia a, ơ kìa các ngươi nhìn thấy xinh đẹp như vậy xà vì sao bất thét chói tai nha. Tương Khanh theo bên cây đi qua, khô cằn đạo, a, xà, ngươi tới, đem con rắn này văng ra thế là bốn tiểu đồng qua đây. Thân thủ liền đi duệ xà nữ anh khóc lên, tiên tôn, nô gia sai rồi, Nô gia không bao giờ nữa muốn trang xà, nàng ôm thân cây bất buông tay. Tiên tôn, nô gia biết sai rồi. Ngươi phạt nô gia không ăn thịt đi. Tương Khanh tiến vào gian phòng. Ở tiểu án tiền tọa hạ, hai tiểu đồng lập tức tiến lên thay hắn châm trà. Xà nữ đã bị bắt đến cửa lớn, cào khóc khóc. Tương Khanh đạo, nhượng ngươi tiến vào. Xà nữ khóc lê hoa đái vũ. Anh, nô gia biết sai rồi. Tương Khanh thân thủ nâng trà lên. Hơi sau này vừa nhìn, suy nghĩ xà nữ, đạo, nhảy cái vũ nhìn một cái, xà nữ lập tức đứng lên. Ngoại sam một thoát, quang hai cánh tay liền vũ khởi đến. Người nào nhảy cái gì vũ? Xà nữ khiêu vũ liền cùng xà xoay như nhau. Tương Khanh ghét bỏ đạo, khó coi chết đi được, xà nữ ủy khuất ngồi xuống. Tiên tôn, nô gia đồ như thế dùng sức nhảy, khó coi. Tương Khanh uống trà. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm xà nữ. Sau đó hắn lỗi khai tầm mắt, đạo, bệ hạ muốn cùng cái kia họ Phó thành hôn. Xà nữ lập tức hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm nàng. Hỏi, tiên tôn trong lòng tác cảm tưởng gì? Tương Khanh thả tay xuống lý trà, hơi dừng một chút, mới nói, rất là bực bội, có chút nghĩ cái gì? Xà nữ hỏi, muốn giết cái kia họ Phó. Tương Khanh híp hí mắt, bỗng thở dài đạo. Đáng tiếc, xà nữ mị nhãn như tơ nhìn hắn, hỏi, tiên tôn muốn nô gia giết hắn sao? Ngươi, Tương Khanh liếc mắt một cái, ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ, bản tôn liền lột da của ngươi, xé ngươi thịt cho chó ăn. Xà nữ cắn khăn tay. Vì sao không đem nô gia uy xà nha? Tương Khanh nói thẳng, cẩu hội xé rách thịt, mà xà tâm chưa đủ, hoàn toàn nuốt. Không hiểu hận, xà nữ cắn khăn tay khóc, tiên tôn tha mạng. Thiên vũ một mảnh hoan thiên hỉ địa bầu không khí. Nữ đế đại hôn nghi thức mới gặp gỡ manh mối. Từng nhà trên cửa đô treo đèn lồng đỏ. Dâng thư song hỉ, cũng chỉ có đế vương chi tôn mới có khắp chốn mừng vui chi hỉ. Người ngoài nào có như vậy tôn vinh, liên mấy ngày ngụy tây đường trước mặt thiếu phó tranh lắc lư. Đảo là có chút không có thói quen. Nguyên bản đến này điểm nên hắn trở về cầu kiến thời gian. Kết quả liên tiếp mấy ngày người cũng không đến. Ngụy Tây Đường một bên đảo tấu chương một bên lẩm bẩm. Quả nhiên là thói quen thành tự nhiên. Chậm chính là thói quen như thế. Hắn nếu như biết, không biết nên thế nào cười nhạo chậm, nói xong. Nàng đề bút tay liền dừng một chút. Nàng nghĩ tới ngày ấy nhìn thấy đại dự sính lễ. Kia đối lưu tiên cầm mơ siêu lưu tiên cầm thế gian chỉ có kia một đôi. Nghe Đông Phương Trường Thanh nói, đó cũng là hắn thụ tặng được đến, khi đó hai người thường có hợp tấu, hắn bây giờ đem kia cầm đưa tới là dụng ý gì? Lòng muông dạ thú thôn tính thiên vũ, nếu là như vậy, hắn tựa hồ hẳn là trước diệt trung gian cách nhau hai nước mới là. Nàng suy cười một tiếng, vì một cái gọi là tên họ. Đối một chưa từng gặp mặt nữ tử cầu thú, thật đúng là tìm người phiền chán. Lưu tiên cầm, lưu cái gì tiên, chẳng qua là cái mê hoặc hồ đồ nữ tử đồ chơi mà thôi. Cầm một thanh phá cầm đã nghĩ đến cầu thú, hoang đường đến cực điểm. Hết chương.